Trọng sinh chi quý nữ vương phi, chương 22, tiện nam rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Nhã, tháng 8, mưa phùn kéo dài, đột nhiên bao phủ tầng u ám, nháy mắt tối sầm, hình như có một khoảng không đen bao phủ cả không trung, mây mù che kinh, chờ thật vất vả đã ở tháng sau. Chu Nhược Thủy ở trong phòng ngây người nửa tháng, mưa dừng lại, Chu Nhược Thủy nhận được thiệp mời của Diệp Thanh Loan mời Chu Nhược Thủy đi du ngoạn. Chu Nhược Thủy suy nghĩ, liền đến gặp Dư Thị nói một tiếng, đồng ý lời mời Diệp Thanh Loan. Ngày hôm sau, Chu Nhược Thủy thỉnh an Dư Thị xong, dùng qua đồ ăn sáng liền hướng phủ ngoại đi đến. Vừa đi tới, một người nghênh diện đi tới, eo liễu yểu điệu, còn chưa đến chóp mũi liền quanh quần một cổ mùi hương thoang thoảng, người nọ một thân áo màu lục phấn, váy dài, giống như một đóa u lan trong gió lay động, đúng là Thủy Di Nương. Thủy Di Nương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp Chu Nhược Thủy, ngẩn người rồi hướng Chu Nhược Thủy hành lễ. Tiểu thư, Chu Nhược Thủy hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, Thủy Di Nương chuẩn bị đi gặp mẫu thân. Thủy Di Nương ngước mắt nhìn thoáng qua Chu Nhược Thủy, chỉ thấy ánh mắt Chu Nhược Thủy như mông một tầng sương mù, rõ ràng nhìn thấy đáy, khiến người sinh ra mơ hồ. Tâm Thủy Di Nương run lên, vội vàng cúi đầu đáp. Đúng, tỳ thiếp đang chuẩn bị thỉnh an phu nhân. Chu Nhược Thủy hơi mỉm cười, đã qua thời gian thỉnh an mấy canh giờ, đáy mắt hiện lên một tia hài hước. Vậy không chậm trễ Di Nương. Di Nương nếu có khó xử, không ngại cùng mẫu thân nói, tin tưởng mẫu thân nhất định sẽ trợ giúp Di Nương. Chu Nhược Thủy sau khi nói xong vẫn chưa để ý tới trên mặt Thủy Di Nương kinh ngạc cùng tái nhợt, khóe miệng ngoéo một cái, ngẫm lại trước hai ngày mặc trúc phát hiện đồ vật, nhanh nhẹn rời đi. Một canh giờ sau, trên thuyền hoa Diệp gia, Chu Nhược Thủy nhàn nhã dựa vào cửa sổ phát ngốc, một bên Diệp Thanh Loan, đích nữ Diệp Thanh Diên, đích nữ công bộ lang Trung Vương gia Vương Ly ba người nói chuyện. Diệp Thanh Diên là đích trưởng nữ Diệp gia, khi Diệp Thanh Loan 5 tuổi còn có một tháng cập kê. Diệp Thanh Loan cùng Chu Nhược Thủy sinh cùng năm, bình thường hai người tiếp xúc nhiều một chút. Mẫu thân Vương Ly là thư nữ Diệp gia, nàng cùng Diệp Thanh Loan, Diệp Thanh Diên là biểu tỷ muội. Hơn nữa Vương Ly được Diệp Quý Phi yêu thích thường tiến cung, tâm tự nhiên hướng về Diệp gia, hướng về Hiền Vương. Vương Ly tuy không biết vì sao Diệp gia hai vị biểu muội thích cùng một đường Chu Nhược Thủy, Vương Ly xem ra Chu Nhược Thủy cùng Trấn Quốc Hầu Thế Tử có hôn ước cùng phe thập hoàng tử. Ba người nói một hồi lâu đều thấy Chu Nhược Thủy không lên tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Nhược Thủy ngốc ngốc nhìn mặt hồ, Diệp Thanh Diên tò mò hỏi. Nhược Thủy, người đang xem cái gì? Có cái gì thú vị? Diệp Thanh Diên nói liền chạy đến phía bên ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn đến lại bộ thị lang gia công tử đang ở bên bờ đùa giỡn hai thiếu nữ. Kia không phải Liễu An Chi sao? Lại tới đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, thật ghê tởm. Diệp Thanh Diên không chút nào che giấu chán ghét, Chu Nhược Thủy đạm nhiên cười, đem sự tình mới vừa rồi nhớ tới kiếp trước vứt ra sau đầu, quay đầu châm chọc nói. Ai bảo hắn có cha là một lại bộ thị lang, lại cùng Trấn Quốc Hầu Phủ có quan hệ không ngừng tốt. Nếu không phải có tầng quan hệ này, kiếp trước mình sao lại khuất nhục mà tự sát. Một đời này thấy Liễu An Chi lần đầu, ngập trời hận ý nảy lên ngực. Mà hiện tại, mình lại có thể bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không hận, mà đem hận ý giấu chỗ sâu trong, sẽ không bởi vậy mà thất thố. Vương Ly nghe Chu Nhược Thủy nói, có chút nghi hoặc nhìn qua, nhìn Chu Nhược Thủy nói lên Trấn Quốc Hầu Phủ có khinh thường và chán ghét, lòng có khuất mắc. Liễu An Chi ăn chơi trác táng, cũng không một quan nửa chức, trên Kim Loan Điện buộc tội hắn và Liễu Thị Lang cũng không ít, nhưng Liễu An Chi rốt cuộc không làm ra gì hơn người, bằng Liễu Thị Lang và Trấn Quốc Hầu Phủ, việc nhỏ tự nhiên bị đè ép xuống dưới. Vương Ly thu hồi ánh mắt châm chọc nói. Mà Chu Nhược Thủy nghe được lời này như suy tư gì, nâng lên một đôi con ngươi lạnh băng nhìn về phía Liễu An Chi. Thị phi công đạo tự tại nhân tâm, một ngày nào đó, Liễu An Chi sẽ trả giá. Thanh âm Chu Nhược Thủy lạnh lẽo làm ba người run lên, lập tức an tĩnh xuống. Một hồi sau, bốn người mới một lần nữa ngồi xuống, vây quanh ở bàn uống trà, nói chuyện. Đại tiểu thư thuyền Liễu Tư Công Tử ngăn ở phía trước. Qua nửa canh giờ, Hương Hà tiến vào nói. Trong thuyền bốn người nghe được lời này sắc mặt biến đổi, Vương Ly ghê tởm không thôi hỏi. Liễu An Chi hắn muốn làm cái gì? Bảo thị vệ đem thuyền bảo vệ tốt, tuyệt đối không được Liễu An lên trên thuyền. Hòa danh Liễu An Chi bên ngoài, đạp hư qua không ít nữ tử, nếu để người nhìn thấy Liễu An Chi phía trên thuyền, các nàng bốn người có thể không đường sống, không phải tự mình treo cổ thì cạo tóc làm ni cô. Vương Ly lên tiếng, Chu Nhược Thủy ba người thầm tán đồng, sôi nổi sai thị vệ bảo vệ thuyền, cũng sai người chèo thuyền nhanh chóng rời nơi này. Diệp đại tiểu thư, Diệp tứ tiểu thư, vì sao không ra ngoài một chút? Một khác trên đầu thuyền hoa, Liễu An Chi tà sắc nhìn thuyền hoa Diệp gia, phảng phất nhắm mắt mỹ nhân trên thuyền hoa đã không thấy tăm hơi. Hổ Hỗn xưa, ngươi dám gọi ta và tứ muội muội, sau này ta với tứ muội muội nào còn danh dự để nói. Diệp Thanh Diên vỗ bàn đứng lên lợi hại, Diệp Thanh Loan cũng nôn muốn chết hận không thể lên đem Liễu An Chi xé thành hai nửa. Mày Chu Nhược Thủy cũng gắt gao nhăn lại, bị Liễu An Chi theo dõi, nếu không có đủ người, muốn thoát thật không dễ dàng. Còn người Chu Nhược Thủy càng thêm sâu thẳm, như mưa rền gió dữ, khiến người không rét mà run. Nhà, không phải Liễu Tư Thiếu ra sao, người hôm nay không đi Vạn Hoa Lâu ôm mỹ nhân, chạy tới nơi này dương oai. Vương Ly được Diệp Quý Phi tự mình dạy dỗ nên có tính lanh lẹ, mang theo Diệp gia tỷ muội cùng Chu Nhược Thủy đi đến đầu thuyền, khinh thường nhìn Liễu An Chi mở miệng chào phúng. Liễu An Chi nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Ly cũng ở đây, tức khắc trước mắt sáng ngời, xem phía sau, nhìn Chu Nhược Thủy kia một đôi tràn ngập càng tham lam. Vương đại tiểu thư thật sẽ nói, không bằng ngẫu nhiên gặp được bốn vị tiểu thư có nguyện cùng ta cùng du hồ. Trong mắt Liễu An Chi tà sắc mị hoặc vừa chuyển, lấy lòng tươi cười nói. Hảo à, Liễu Tư công tử không bằng lại đây, cùng chúng ta cùng nói chuyện. Vương Ly híp mắt cười tủm tỉm nói. Tỷ muội Diệp gia có chút kinh ngạc khi nghe Vương Ly mời, mặt lộ vẻ không vui, đang muốn cự tuyệt mà Chu Nhược Thủy lại ở sau Diệp Thanh Loan kéo ống tay áo, âm thầm lắc đầu. Mày Diệp Thanh Loan nhăn lại, nhịn điều muốn nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở thay đổi trên người Chu Nhược Thủy cùng Vương Ly. Nàng không tin Vương Ly thật sự nghĩ cùng Liễu An Chi nói, trên thuyền bốn người, nhưng đều hướng Liễu An Chi ác độc tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Liễu An Chi không biết a, hắn vẫn luôn cho rằng mình là công tử ôn nhu, hắn được các cô nương nhìn kia là phúc khí trời ban. Được Vương Ly mời, Liễu An Chi tuy có nghi hoặc Vương Ly xưa nay nhìn mình cũng chưa có sắc mặt tốt, nhưng hôm nay thấy các nàng chỉ có bốn nữ tử, ngẫm lại mình thân là nam tử, các nàng cũng không làm cái gì hành động nguy hiểm, lập tức đồng ý, được rồi, các vị tiểu thư từ từ ta lại đây. Đầu lưỡi Liễu An Chi màu đỏ tươi liếm môi, phân phó người chèo thuyền đem thuyền chèo qua đi. Mà Vương Ly nhân cơ hội lộng không ít nước ở đầu thuyền, chỉ cần đạp lên, không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Hành động này, cũng làm kinh động người du hồ xung quanh, tất cả mọi người đều ngừng lại, chuẩn bị xem trò hay. Khi thuyền Liễu An Chi tới gần, Liễu An Chi vượt qua đầu thuyền, nhảy lại đây, khi hắn vừa rơi xuống đất, không có bày ra một bộ tươi cười, chân dẫm nhanh trên mặt đất liền gục xuống. Nhưng gục xuống đúng hướng chỗ Chu Nhược Thủy bốn người, các nàng sao lại để Liễu An Chi gần người, sôi nổi trốn một bên. Chu Nhược Thủy cùng Vương Ly trốn một bên, Liễu An Chi ngã xuống tới đồng thời, hung hăng hướng hắn tiếp đón, Liễu An Chi nhất thời không nghĩ tới, bị đá hung hăng trên bụng cùng cẳng chân, thân mình một lúc liền. Bùm, một tiếng rớt xuống hồ, Vương Ly cùng Chu Nhược Thủy cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ ra tay, ngẩn người nhìn nhau cười. A cứu mạng a cứu mạng a ta không biết bơi a, Liễu An Chi rơi vào nước sau đó liền kinh hoàng thất thố, lớn tiếng kêu cứu, hạ nhân Liễu phủ nhìn thiếu gia nhà mình rơi xuống nước hoảng loạn kêu nô tài biết bơi xuống cứu người. Diệp Thanh Diên nhìn đến cảnh tượng này, lập tức phân phó người chèo thuyền lập tức hướng trên bờ đi, rời xa Liễu An Chi. Vương Ly vui sướng khi người gặp họa nhìn Liễu An Chi trong nước sung sướng, chào phúng nói. Liễu Tư công tử, người nếu thích chơi nước, chúng ta không phụng bồi, người từ từ chơi a. Vương Ly nói xong che miệng cười, mang theo Chu Nhược Thủy cùng tỷ muội Diệp gia tỷ vào khoang thuyền. Đi vào, bốn người ngồi trên đệm mềm ôm bụng cười to. Chu Nhược Thủy cũng cười, nụ cười có sự trả thù khoái ý kiếp trước thật đáng buồn mình bỏ qua một cơ hội. Mới vừa rồi Chu Nhược Thủy cùng Vương Ly hợp lực đem Liễu An Chi đá vào nước, Vương Ly cảm thấy bản thân và Chu Nhược Thủy quan hệ kéo vào không ít. Sau khi cười xong, Vương Ly nghĩ nghĩ, vẫn hỏi. Nhược Thủy, Liễu An Chi cùng Trấn Quốc Hầu phủ quan hệ không tồi, người cùng Trấn Quốc Hầu thế tử có hôn ước, có thể gặp phiền toái không? Chu Nhược Thủy nghe Vương Ly nói đầu tiên ngẩn ra tiện đà nhàn nhạt cười nói. Có phiền toái thì như thế nào, nếu có thể bởi vậy để Trấn Quốc Hầu phủ chán ghét, hủy hôn vậy càng tốt. Tuy Chu Nhược Thủy biết, bởi vì một Liễu An Chi mà từ hôn tuyệt đối không thể, nàng nói như vậy, bất quá hướng các nàng ba người thể hiện một thái độ, nàng không muốn gả cho Lục Hiển Ngọc. Chu Nhược Thủy nói xong, ba người đều có chút khiếp sợ. Thời đại này, yêu cầu nữ tử cực kỳ khắc nghiệt, hủy hôn với nữ tử trên cơ bản không có đường ra, không phải chờ hai năm chuyện phai nhạt gả chồng làm vợ kế hoặc thành thiếp thất, đó là nhục nhã cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Vương Ly cùng tỷ muội Diệp gia phục hồi tinh thần, đều từ Chu Nhược Thủy nói không muốn cùng Trấn Quốc Hầu phủ có nửa phần quan hệ, điều này làm Diệp Thanh Loan đem Chu Nhược Thủy coi như bạn thân nhẹ nhàng thở ra chuyện này, lập trường cả hai tương đồng. Rốt cuộc Diệp gia cùng Trấn Quốc Hầu phủ trong cung hai vị nương nương bắt đầu tranh đấu, đó là địch nhân. Cách chương.